Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Phương Huy Đình tự hờn tựa giận, cánh môi hơi cong lên, mỗi động tác đều khiêu khích sự chịu đựng của nam nhân. Cách đó 3 mét, có một đứa nhãi có vẻ là học sinh trung học có vẻ tường bở, miệng ngậm mì quên nhai, từ mỹ nữ chú ý tới mình. Cách đó 5 mét có hai nam thanh niên ăn miếng được miếng không cứ thi thoảng quay sang nhìn chỗ này. Mộc Đường Duy không hoài nghi, nếu chẳng phải nơi này quá ồn ào hỗn loạn, bàn của họ sẽ thành tiêu điểm, sẽ có thêm nhiều người quên ăn. Mãi lâu sau, Phương Huy Đình quay sang, thấy Tiểu Mộc nhìn mình không chớp thì cau mày. Tiểu Mộc giật mình, vội vàng che giấu. Chị Phương, cứ thế mà thả người sao? Không thả thì làm gì được. Anh ta nói còn hay hơn hát, tới giờ chẳng bới móc được chút sơ hở nào, giữ lại thêm nữa cũng làm được gì. Phương Huy Đình gấp một sự mì lên, nhưng được đang nguội, mì đã trương, lại chẳng mấy tâm trạng mà ăn, đẩy bát đi. Tiểu Mộc không hiểu, cảm giác lúc hai người họ nhìn nhau có gì đó rất quỷ dị đã xảy ra, hắn có chút ghen tuông. Thả thì thả, đâu cần khách khí với y như thế, chỉ làm vậy khác nào hạ thấp bản thân, cần tới mức đó không? Cậu nghĩ anh ta là một người bình thường à? Không phải là tôi xin chỉ thị, mà là phó chính ủy Đồng an bài từ trước rồi, nếu không có điểm gì khả nghi thì thả người. Tôi nghe ý thứ phó chính ủy, không giống cho anh ta đánh tiếng, mà là có người khác đang mặt. Muốn chúng ta khách khí, phải thật khách khí. Không thể nào, nếu y có quan hệ cứng như thế, có cần sống như vậy không? Bản thân y tự hình dung mình là tầng lớp bần nông. Anh ta là người thế nào, chúng ta tạm thời không cần nghĩ tới. Có điều, Tiểu Mộc, cậu không phát hiện à? Chúng ta bỏ quên vấn đề lớn nhất. Vấn đề gì? Cha anh ta. Cha y làm sao ạ? Cậu nghĩ mà xem, Diệp Thế Tài chính là chuyên gia chống lừa đảo nổi tiếng toàn tỉnh. Khi tôi vừa mới vào trường đã nghe kể sự tích của ông ấy. Năm đó thành phố cũng tổ chức đại hành động đả kích lừa đảo, tổng cộng bắt hơn 200 nghi phạm, có 1/4 là do Diệp Thế Tài bắt được, đều là vạch trần tại chỗ, cực kỳ lợi hại. Khi tôi mới tham gia công tác, còn tới chỗ ông ấy học tập. Ông ấy là dân phi chuyên nghiệp, mà làm còn đẹp hơn dân chuyên nghiệp. Thành phố chúng ta có vụ án lừa đảo lớn nào đều nhờ thấy vị kỳ nhân đó. Chức vụ ông ấy không cao, nhưng ngay cả cục trưởng cũng phải nể mặt đấy. Vậy thì sao? Nghe một hồi như vậy, Tiểu Mộc vẫn ngơ ngác. Phương Huy Đình có chút gắt gỏng. Cậu không biết nghĩ à? Con trai một chuyên gia sao có thể không được chút hun đúc nào? Sao có thể không có chút hiểu biết? Với lại không chừng anh ta còn kế thừa gen của cha mình. Nếu thực sự là thế, anh ta mà cố ý khiến chúng ta nhầm đường, không phải là chuyện vào sao? Cậu xem đi, từ đầu tới cuối anh ta có chút kinh hoàng nào không? Nói chuyện có chút lắp bắp nào không? Tư duy rõ ràng hơn chúng ta. Tôi thậm chí hoài nghi anh ta còn chẳng nói thật câu nào. Sau một ngày quan sát, Phương Huy Đình rốt cuộc cũng đã xác định được nghi phạm tự như nhân chứng này không tầm thường. Từ đầu tới cuối, chính y mới là người âm thầm dẫn dắt cuộc chơi. Bọn họ không khác gì con rối xoay vòng vòng. Tiểu Mộc như giờ mới tỉnh ngộ lẩm bẩm. Đúng rồi, chuyện mà y kể với chúng ta đều là thứ không thể chứng thực. Nhà khách không có đăng ký, công viên không có bằng chứng, quán cà phê thì đóng cửa, hình ảnh camera nơi này ghi lại không thể chứng minh được gì. Nếu y muốn gây án thì... Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn cảm thấy nhụt chí. Đẳng cấp người ta vượt mình quá xa. Vậy chúng ta phải làm sao ạ? Phương Huy Đình vẫn chơi đùa vì ngón tay của mình. So với lúc đầu lạnh lùng nghiêm nghị thì giờ cô có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Trả lời rất đơn giản. Đợi. Đợi sao? Tiểu Mộc ngơ ngác. Đợi cái gì chứ? Tôi đã cho anh ta rất nhiều ám thị, không biết anh ta có quay lại không? Ám thị gì? Ám thị tâm lý. Phương Huy Đình mỉm cười, đôi mắt lơ đễnh như đang hồi tưởng cái cảm giác đặc thù khi hai người nhìn vào mắt nhau. Tôi cực lực khắc họa tình cảnh của chúng ta rất tồi tệ, chủ động đặt chúng ta vào vị thế kẻ yếu để khơi lên sự đồng cảm trong tiềm thức của anh ta. Xóa bỏ trở ngại giữa hai bên. Mỗi loại người mang tự tin mạnh mẽ vào bản thân như anh ta chúng ta chọi cứng không ăn thua đâu. Xem lý lịch của anh ta là rõ, nếu chúng ta ép quá mức càng khiến anh ta phản cảm và thù hận thôi. Có đôi khi lấy sự thương tình của người khác cũng là biện pháp tốt. Anh ta không muốn giúp cảnh sát, nhưng sẽ không ngại giúp mỹ nữ gặp khó khăn. Tôi ám thị chuyện anh ta làm ví như đánh cậu, tương đương với chọc giận cảnh sát rồi. Tuy có chỉ thị, nhưng phải để anh ta biết chúng ta không quên việc này. Anh ta thông minh như thế sẽ biết chúng ta sẽ còn tìm đến anh ta. Quan trọng nhất là tôi còn ám thị, đó là sự tán thưởng và tin tưởng của một cô gái. Nếu anh ta là nam nhân không thể không động lòng chút nào, nên tôi tin anh ta đi rồi sẽ về. Vừa nói vừa vuốt ve ngón tay, đó là thông tin. Nữ nhân muốn gửi đi một thông điệp gì cho người khác giới có nhiều cách, đó là loại bản năng của nữ nhân. Chẳng biết Diệp Doãn có tiếp nhận được không. Được không, chứ Tiểu Mộc nhìn những ngón tay kia tưởng tượng nếu vuốt nhẹ lên mặt mình một cái, chắc chắn hắn sẽ quay lại. Tôi hỏi cậu nhé, lý tưởng căn bản nhất của nam nhân là gì? Nói thẳng, không được nghĩ. Phương Quy Đình đột nhiên nói một câu, hạ thấp giọng hỏi. Ai ngờ Tiểu Mộc khẩn trương không dám đáp, cô sửa tay vào chắn hắn. Cấm nói vinh dự trách nhiệm, vừa đi làm còn nghĩ cái này, một hai năm thôi là cậu không còn nữa đâu. Vậy hết rồi, chỉ còn tiền, mỹ nữ, quyền lực, địa vị nữa thôi. Tiểu Mộc có phần xấu hổ, Lý Nhi nói. Đúng là thế rồi, Phương Huy Đình tán thưởng. Truyền thuyết nói thượng đế dùng một cái xương sườn của nam nhân để tạo ra mỹ nhân, cho nên nữ nhân chính là điểm yếu mà nam nhân không cách nào bù đắp được. Nếu một mỹ nữ dùng ánh mắt truyền đạt tán thưởng và yêu thích lại có nhiều thiệt hơn như thế, liệu nam nhân có động lòng không? Có, chắc chắn sẽ nghĩ cách tiếp cận chị, Mộc Đường Duy thừa nhận. Nói thế có thể hiểu nhưng lại không hiểu. Chị Phương, sau tôi càng nghe càng thấy chị đang quyến rũ y, vừa rồi chị say đắm nhìn y làm tôi giật mình. Ha ha, nếu quyến rũ được càng tốt, anh ta sẽ giúp chúng ta. Phương Huy Đình lúc này rất tự tin, đẩy ghế đứng lên, nơi ào ào này cô làm không quen. Đi thôi, nguội hết rồi. Tiểu Mộc như cái đuôi nhỏ léo đéo theo sau. Nếu y không quay lại thì sao ạ? Loại nam nhân không hiểu ánh mắt ám thị của nữ nhân, cả gan quay lại cũng không dám thì không đang quyến rũ. Yên tâm đi, cậu nghĩ tôi vô cớ đưa danh tiếp à? Vài ngày nữa thôi anh ta sẽ gọi điện thoại. Thậm chí tôi hoài nghi anh ta căn bản không đi xa, đang ở đâu đây đợi chúng ta. Phương Huy Đình thong thả đứng dậy, cô rất tự tin. Không biết cô tự tin vào phán đoán của mình hay là vào sức hút của mình. Hai người đợi quán mì, Phương Huy Đình dừng lại nhìn về chỗ đỗ xe. Chỉ có xe, không có ai. Trên đường về, người lái xe là Phương Huy Đình. Cô cố tình lái thật chậm, tự hồ mong đợi ở bãi đỗ xe, đầu đường hoặc ở bên đường có ai đó đi rồi quay về. Nhưng không, chả có cái gì hết. Giữa trưa trời nắng, phố xá chẳng có mấy người qua lại, ai cũng tìm chỗ đâm mát mà trốn thôi. Nếu có người sẽ rất dễ phát hiện. Xe đi tới đại lộ số 2, sắp về tới đơn vị, thấy sắc mặt chị Phương thất vọng, thi thoảng xem đồng hồ, Tiểu Mộc trêu. Chị Phương, tôi thấy y không có gan đâu. Nếu quay về quấy rối chị, y sẽ thành kẻ địch của toàn bộ cảnh sát. Người theo đuổi chị Phương từ cục công an, đội hình cảnh tới chi đội giao thông đều có, căn bản thành đội ngũ đã liên hợp rồi. Tiểu Mộc nói thế không phải không có thành phần ghen tị, với thân phận học viên vừa tốt nghiệp của hắn, rõ ràng không đủ điều kiện theo đuổi hoa khôi cảnh sát. Nói tới đó, ánh mắt lại không kiểm soát được liếc nhìn cô lần nữa. Chỉ trang phục áo sơ mi quần đấu bình thường, vì tư thế ngồi quần kéo càng ôm lấy chân, khoe đà cặp đùi săn chắc, khỏe khoắn, yêu nhã, gợi cảm, đoan trang đều có cả, nhìn vô cùng dưỡng mắt. Mà một câu nói lấy lòng đó cũng khiến Phương Huy Đình rất dễ chịu. Cậu sai rồi, Tiểu Mộc, cậu biết trên đời này loại người nào lớn gan nhất không? Cái gì ạ? Tiểu Mộc mày ngắm trộm mỹ nữ, đâm ra phản ứng luôn chậm một nhịp. Loại háo sắc, ở điểm này cậu kém xa anh ta. Phương Huy Đình trêu một câu làm Tiểu Mộc đỏ đần. Cô lại chẳng thừa biết mỗi ngày Tiểu Mộc nhìn trộm cô không dưới trăm lần, nhưng chỉ dám nhìn vào tôi, một câu nói đùa cũng chẳng dám. Còn cái tên đó, lúc tới nhà khách còn chưa được giải trừ hiểm nghi, đã dám lớn gan trêu ghẹo cô rồi. Bây giờ hiểm nghi không còn nữa, nếu tên đó chạy thẳng một mạch không dám quay lại thì Phương Huy Đình sẽ thất vọng lắm. Cô thường cùng nam nhân chơi loại trò chơi tâm lý này, cô luôn đã phép chủ động, chưa từng sai lầm. Đi hơn 2 km sắp tới cổng đơn vị, xe đột nhiên phanh lại bên đường chẳng có chút dấu hiệu nào. Tiểu Mộc đang ngạc nhiên thì Phương Huy Đình đắc ý đưa tay chỉ. Tiểu Mộc bực tức: thật là không thể kém cỏi vậy chứ, mất mặt nam nhân. Phương Huy Đình phì cười không bình luận gì. Ở phía trước cách đó hơn 20 mét, dưới bóng cây, Diệp Soái da hơi đen nhưng lại cười đang đỡ, miệng ngậm que kem như tên lưu manh lang thang đầu đường, nhắm đối tượng thấy xe đỗ lại liền với tay đi tới gõ gõ cửa xe. Diệp Soái cứ như người một nhà, mở cửa lên xe ngồi xuống ăn kem ngon lành. Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy quay đầu lại không nói gì. Từ khi Diệp Soái ăn hết kem, thuận tay ném que đi mới nói: kinh ngạc không? Không ngờ tôi lại đợi ở đây chứ gì. Phương Huy Đình gật đầu khẽ ư một tiếng, có vẻ như bất ngờ lắm. Còn Tiểu Mộc thì cắn chặt răng không dám cười. Giờ thì hắn thực sự tin vào hiệu ứng mỹ nữ rồi. Xem ra Phó Cục Lô đúng là có nhãn quang. Điều mấy đứa cảnh sát cơ quan tới giúp đỡ tổ công tác, chuyện này còn có tác dụng hơn là hạ lệnh động viên, thu hút một đám độc thân ở các đơn vị xung phong. Giờ ngay cả nghi phạm cũng không thoát khỏi hiệu ứng này, tự đâm đầu vào lưới. Ba người trong một cái xe, cùng cười nhưng theo đuổi ý nghĩ hoàn toàn khác nhau, rất ư là quái dị. Ý, sao thế? Hai người nhìn tôi lạ lắm. Diệp Soái không biết hai người này có tâm tư gì, còn cho rằng hành vi của mình khiến họ bất ngờ, cười giải thích: dù sao tôi cũng đang thất nghiệp, trời nóng thế này, quay về nhà trọ cũng chẳng có chuyện gì để làm, hay là chúng ta đi thêm lúc nữa? Được, không thành vấn đề. Phương Huy Đình cao hứng nói, tự hồ hai bên chưa từng xảy ra chuyện gì không vui. Diệp Soái chỉ Mộc Đường Duy: thế nào, anh không đồng ý hả? Đồng ý, đồng ý chứ. Mộc Đường Duy thay đổi hẳn thái độ, rối rít gật đầu. Thứ hàng này chủ động nộp mình tới tận cửa, nói không chừng có thu hoạch bất ngờ. Vậy thì biến địch thành bạn nhé. Trước đó có chuyện gì cũng không nhắc tới nữa. Cái gì mà tấn công cảnh sát, xưa nay tôi luôn luôn tuân thủ luật pháp, chưa từng làm mấy chuyện phạm pháp, đúng không? Nào nào, bắt tay cái. Diệp Soái hô hởi đưa tay ra. Mộc Đường Duy giờ khóc giờ cười, vị này thay đổi cũng nhanh quá đi. Hắn là người hiểu thấu nội tình mà còn chưa kịp thích ứng đây này, có điều không thể không bắt tay, gật đầu. Được được, tôi không để bụng, anh còn nhắc tới làm gì, tôi đã nói là không chấp anh cơ mà. À thế thì tốt, bữa chuyện tôi đi rồi các vị tính sổ sau, còn cô thì sao? Diệp Soái đưa tay về phía Phương Huy Đình, thái độ khác hẳn, tự hồ như cơn gió mát giữa ngày hè, hết sức thân thiện tự nhiên. Phương Huy Đình đưa tay ra, mỉm cười bắt tay Diệp Soái. Làn da trơn mát, mềm mềm, gầy mà không xương, nắm lấy hết sức thoải mái. Điều làm Diệp Soái tán thưởng nhất là sự bạo dạn của cô gái này. Khi cô nắm tay y hoàn toàn không có ý rụt tay về, Diệp Soái thực sự hưởng thụ, còn nhìn vào đôi mắt xích kia, tự hồ muốn trải nghiệm thêm một lần cảm giác tâm linh tương thông vậy. Mỹ nữ lần này mỉm cười: tôi nghĩ anh sẽ không bỏ mặc chúng tôi, dù thế nào anh cũng là con trai cảnh sát mà. À, thuận tiện nói một câu, cha anh là thần tượng của tôi đấy. Vốn tưởng dùng chuyện này nói sẽ thu hẹp khoảng cách hai bên, ai ngờ Diệp Soái mất hứng rụt tay lại. Thiếu gì người để sung bái, cuộc sung bái ông ta làm gì? Nói cho các người biết, nếu không có bộ cảnh phục kia, ông ta chỉ là kẻ bạo hành gia đình. Tôi chính là người lớn lên trong gia đình bạo lực ấy, lại còn tác phong không tốt, lấy hai vợ, già đầu mà lấy vợ bằng tuổi con mình. Cô không biết ông ta đây thôi, nếu cô mà biết sẽ rất thất vọng. Tiểu Mộc nghe mà ngạc nhiên không thôi, chưa từng có ai nói cho mình ác liệt như thế, đúng là quái dị. Phương Huy Đình cũng bất ngờ, nhưng vừa thấy Diệp Soái không vui, liền truyền đề tài ngay. Được, không nhắc tới ông ấy nữa, anh là anh, ông ấy là ông ấy. Vậy anh còn quay về làm gì, không phải muốn trêu chúng tôi thêm một buổi chiều nữa chứ? Tôi không yên tâm thôi, chữ tín của cảnh sát không tốt lắm, đừng để sau này lại tính sổ. Diệp Doanh nhấn mạnh, lại bảo Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, đúng không? Tôi hơn cậu 2 tuổi, gọi thế không sao chứ. Cậu đừng nghi ngờ tôi thực sự không biết tung tích nữ tiêu, tôi là người bị hại. Bây giờ Tiểu Mộc bớt ngây thơ rồi, không tin lời Diệp Doanh nữa rồi. Tuy nhiên hắn cũng biết mình không đối phó được với y, đành nhường chị Phương. Điều này rõ ràng kiếm cớ, Ý tuy ông không phải ở điều, quay đi chẳng đáp lời. Phương Huy Đình trấn an: Anh không cần nhấn mạnh lần nữa, đã bảo là tin anh rồi mà. Tôi biết hai người muốn làm gì, hai người đáng nghĩa khí, tôi không thể quá thiếu nghĩa khí. Diệp Soái nói một câu ẩn khí, thu hút sự chú ý của hai người kia. Sau đó từ ghế sau nhộm người tới, thần bí nói: Hai người không phải muốn bắt mấy kẻ lừa đảo sao? Chuyện này quá dễ dàng. Nữ tiêu là cái thá gì? Tôi nói cho hai người một tập đoàn lừa đảo siêu cấp, thế nào? Chắc chắn còn oanh động hơn nữ tiêu đấy. Ồ, Tiểu Mộc mở to mắt, vừa nghe đã có chút kích động rồi. Phương Huy Đình thì lại cau mày hoài nghi. Diệp Doãn thấy hai người kia không phản ứng gì thì trầm giọng nói: Làm cảnh sát không phải làm như hai người đâu. Tiểu Mộc, tôi nhìn một cái đã biết cậu là người mới rồi, dễ dàng bị tôi khống chế thế sao được. Chị Phương, gọi chị là chị Phương nhé. Tôi thì biết chị là nhân viên cơ quan, chưa tiếp xúc nhiều với đủ mặt cuộc sống. Làm tội phạm muốn cho thỏa thì phải gây án lớn, làm cảnh sát muốn cho thỏa vậy phải phá án lớn. Cha tôi nói đấy, hai người có muốn phá án lớn không? Không ngờ nghi phạm dạy cảnh sát cách làm cảnh sát. Phương Huy Đình vừa giờ khóc giờ cười, lại trực tiếp thấy có gì đó không ổn. Nhân chứng ngày một giống nghi phạm, mà nghi phạm bây giờ lại thành cái gì thì cô không nói ra được. Thế nhưng Tiểu Mộc thì bị Diệp Soái dụ rồi. Thế lớn cỡ nào? Đã bảo siêu cấp rồi mà. Phải hơn trăm người, kim ngạch vụ án ít cũng phải vài trăm vạn. Tôi biết hang ổ của chúng. Nói cho hai người dẫn đồ tới lật cậu bọn chúng. Nếu mà làm được vụ này, hai người thọ hồ mà oai, nói không chừng kiếm được cái danh hiệu cảnh sát ưu tú toàn quốc ấy chứ. Đã chơi là phải chơi lớn, có làm không? Diệp Soái vỗ vai Tiểu Mộc. Tiểu Mộc máu bốc lên đầu, như nhìn thấy mình cầm cờ gấm đứng trên bục nhận thưởng được muôn người vỗ tay rồi, song vẫn biết nhìn Phương Huy Đình hỏi ý. Phương Huy Đình vẫn đáng tin cậy hơn, hồ nghi hỏi: Anh chắc chứ? Một tập đoàn lừa đảo hơn trăm người cơ à? Sao tôi nghe khó tin thế nào ấy? Sao không ai biết? Nếu biết cả rồi thì đến lừa hai người không? Hai người không tin thì thôi đi. Có điều sau này chớ có nói tôi không đủ nghĩa khí. Còn nữa, cũng đừng nói chuyện tấn công cảnh sát gì đó nữa. Hết thảy tôi đều không nhận đâu. Nếu không phải sợ hai người tính sổ, tôi còn chẳng thèm nói. Đi đây. Diệp Soái nói đi là đi, mở cửa xe bước xuống. Khoan, khoan đã nào. Tiểu Mộc cuống lên giữ lại, chuyện này làm sao bỏ qua được chứ. Thế là ba người nấp ở trên xe thì thầm bàn bạc gì đó nửa ngày trời. Phương Huy Đình gọi điện thoại xin chỉ thị, lại phải đợi rất lâu. Ba người xuống xe đổi vị trí, lần này người lái xe là Diệp Soái. Thời gian chỉ về phía 14:15 chiều. Trải qua nửa tiếng đi xe, tới một tiểu khu mới xây ở gần đường cao tốc sân bay. Dọc đường đi, Diệp Soái luôn giữ cái vẻ thần bí, không chịu nói cho rõ ràng, mà phó thủ trưởng Đồng cũng chỉ lệnh hai viên cảnh sát phụ trách xác thực tình huống rồi mới kết luận. Đối với Diệp Doái, bọn họ mang thái độ không quá tin tưởng, nhưng vì thân phận của y lại không dám không tin. Mà tổ công tác thực sự là chẳng có vụ nào tốt hơn. Phó thủ trưởng Đồng báo cáo lên cục phó lô, thế là mọi người đều mang tâm thái thử xem sao, đồng ý với ý kiến của Phương Huy Đình. Kiến nghị gì? Xác nhận hang ổ tội phạm chứ sao? Phương Huy Đình lại lần nữa lựa chọn tin tưởng Diệp Soái. Xe vào một tiểu khu, đi qua mấy tòa kiến trúc. Tiểu khu này thường thôi, nhà trông tạm tạm nhưng diện tích xanh hóa ít, chẳng có công trình như công viên nội bộ hay bể bơi gì đó. Tính ra thuộc loại tiểu khu tầm trung giá rẻ, được cái vì ở ngoài rìa thành phố nên thoáng đãng rộng rãi, tỷ lệ vào ở ước chừng 50%. Phương Huy Đình ngồi ở ghế phụ lái, chứ hơi hồi hộp, còn Tiểu Mộc thì căng thẳng lẫn hưng phấn như sắp ra trận vậy, mặt liên tục đảo trái phải. Cái tiểu khu này cách thành phố khá xa, buổi chiều mùa hè nóng bức thế này chẳng thấy bóng người, rất yên tĩnh, nhiều chỗ còn vật liệu xây dựng chưa dọn dẹp sạch sẽ. Về lý luận mà nói, địa điểm gần ngoại ô, giao thông thuận tiện, lực lượng trị an lại mỏng, đúng là nơi ẩn thân tốt cho đám tội phạm. Xe đột nhiên dừng lại ở nơi không có đặc điểm gì nổi bật. Diệp Soái quay đầu an bài nhiệm vụ. Chính là ở tòa nhà này, đồng chí Tiểu Mộc, tôi an bài cho đồng chí một nhiệm vụ gian nan mà vinh quang, đồng chí thế sao? Tiểu Mộc thận trọng nói. Anh cứ nói đi, không thành vấn đề. Vậy bắt đầu từ bây giờ, đồng chí bắt đầu đếm người ra vào tòa nhà đó, đếm vài tiếng là ra kết quả. Diệp Doãn nghiêm túc nói. Đếm người nhá. Tiểu Mộc một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng, nghi Diệp Doãn lại trêu mình. Người anh em, cậu đừng có mà nghi ngờ. Tôi đây từ khi 5 tuổi đã quen nhìn nghi phạm rồi. Nếu không có kết quả, cứ bắt tôi. Thấy Diệp Doãn cam đoan như vậy, rõ ràng không phải đùa đôi. Tiểu Mộc không nói nữa, chuyên tâm nhìn về phía cửa sổ. Không bao lâu sau, thấy mấy người, một nữ, bốn nam từ trong xe van đi xuống vào tòa nhà. Tiểu Mộc dùng ống nhòm cỡ nhỏ quan sát, gác máy ảnh lên chụp, xong nhìn thế nào cũng không thấy giống nghi phạm. Thời gian cắm chốt theo dõi là buồn chán nhất, nhưng hôm nay thì chẳng buồn chán. Diệp Soái ở phía trước, nhoài người lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn Phương Huy Đình rảnh rỗi không có việc gì làm. Dù bật điều hòa trong xe vẫn có chút ngột ngạt. Khoảng cách gần như thế, hạt mồ hôi trên chóp mũi, hàng mi dài mà mảnh, còn có bộ ngực nhấp nhô, cục áo cởi thấp lỗ đang cầm màng da ngực trắng mịn, gần như thế có thể vươn tay ra là chạm vào được. Không biết là có tác dụng tâm lý không, Diệp Doãn có cảm giác mùi hương hoa lan lợn vợn bên người. Mỗi lần va chạm ánh mắt với Phương Huy Đình lại có chút xíu ám muội, tựa có tựa không, càng không nắm bắt được càng dễ làm người ta ngơ ngáy. Diệp Doãn không phải là đồng chí tốt, tuân theo lời răn thứ phi lễ chớ nhìn, thứ phi lễ chớ nói, nên chẳng biết xấu hổ. Chị Phương, tôi phát hiện tôi rất thích chị đấy, đặc biệt là đôi mắt chị rất đẹp. Hự, đồng chí Tiểu Mộc ở phía trước nói cả tuổi nghề lẫn ái tình, nghe mà suýt nổi thương hộc máu. Tên này đúng là vì chị Phương mà quay lại rồi, cứ mà có loại trắng trợn thế sao? Phương Huy Đình cười khúc khích, đó là lời khen thẳng thắn trực tiếp nhất mà cô từng nhận. Hay mắt một cái tự như đùa nghịch. Cảm ơn cậu, nửa câu sau thì tôi nhận, nửa câu đầu trả lại cậu. Diệp Doãn ngày càng thấy cô gái này thú vị, đến từ chối người ta cũng khiêu khích như vậy. Y tiếp ngay. Thích một người rất có nhiều hình thức mà, đâu nhất định là tình cảm nam nữ. Tôi phát hiện ra chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Ví như tôi giống hai người, đều ghét ác như tu, nhiệt tình làm việc nghĩa, ngứa mắt nhất là những kẻ phạm tội phạm pháp. Hay ví như chị là cảnh sát, tôi là người thân cảnh sát. Thế à, tôi cũng có cảm giác như vậy. Chắc anh được kế thừa từ cha anh. Nhưng mà tôi có cảm giác hồ tử còn hơn hồ phụ. Phương Huy Đình phụ họa. Quá chính xác, tôi không làm cảnh sát chứ, nếu mà làm còn hơn cha tôi nhiều. Ông ấy à, gần 50 mới leo lên đường cái chức đại đội trưởng. Tôi mà bằng tuổi ông ấy, ít nhất phải làm cục trưởng cục công an thành phố. Nói không chừng anh làm được đấy. Vậy vì sao không thi vào trường cảnh sát? Ai nói tôi không thi, nhưng mà chế độ giáo dục hiện nay có vấn đề nghiêm trọng, nhân tài ưu tú như tôi vậy mà họ không nhận. Ha ha, đây đúng là tổn thất cực lớn của cảnh sát rồi. Diệp Doãn chẳng hề nghiêm túc, lời nói hoàn toàn bao hoa vớ vẩn, mà Phương Huy Đình thì dường như rất hưởng thụ phương thức nói chuyện này, trêu đùa phụ họa. Mộc Đồng Duy ở phía sau nghe mà chẳng ngồi yên được nữa. Mấy lần thấy Diệp Soái khen ngợi cách ăn mặc, khí chất cùng với tính cách sáng sủa của chị Phương một cách trắng trợn. Thậm chí còn lấy cả tứ đại mỹ nữ Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tụ Hoa ra làm chính Phương Huy Đình cũng chịu không thấu. Phía sau còn có người kia kìa, mắng Diệp Soái nói linh tinh. Ai ngờ Diệp Soái ứng biến cũng nhanh, nói chị Phương hiểu lầm, tứ đại mỹ nữ hiện đại là Như Hoa, Phù Dung, chị Phương và thêm vào Thủ Thủ. Không thể không nói, vấn đề thời gian ở cùng với em gái xinh đẹp thời gian qua rất nhanh, chẳng biết từ khi nào mà đã gần 6 giờ rồi. Khi Tiểu Mộc nhắc nhở thì Diệp Soái mới tỉnh ra, có điều vấn đề Tiểu Mộc dõi theo, y và Phương Huy Đình đi ăn cơm. Còn Tiểu Mộc à, kệ hắn, lát nữa mang về là được. Hai người xuống xe đi bộ, mặc dù là sóng vai, nhưng khoảng cách rất gần, giống như khoác tay nhau, làm Tiểu Mộc hâm mộ lắm. Sao khác biệt giữa người và người lại lớn như thế chứ? Mình và chị Phương ngày ngày ở bên nhau mà chẳng nói được mấy câu. Diệp Doãn mới quen một ngày lại thân mật như thế, còn đi ăn cơm với nhau. Nếu ở thêm 2-3 ngày, ai biết thành cái gì? Có người ở trong xe bao hoa thì phiền, không có người làm phiền, ở một mình lại buồn, lại còn sốt ruột. Suy nghĩ lung tung, Tiểu Mộc thấy mình phải để ý tới tin lừa đảo ở bên cạnh này mới đúng. Hồi lâu không thấy hai người đó về, hắn thậm chí hoài nghi chị Phương bị Diệp Soái bắt cóc mất rồi. Sốt ruột đợi nửa tiếng mới thấy Diệp Soái và Phương Huy Đình về. Lúc này sắc trời tối dần. Phương Huy Đình lên xe đưa cho hắn một cái bánh và chai nước. Hai giờ gì cũng khiến Tiểu Mộc cảm giác được sự ấm áp từ cộng sự. Diệp Soái thì nhàn nhã ngồi ở vị trí ghế lái hóng mát từ điều hòa. Tiểu Mộc lại sợ hai người này trò chuyện không dứt, lên tiếng hỏi: "Này này, Diệp Soái, đừng có bày trò thần bí nữa. Nhiệm vụ của chúng ta thế nào rồi? Anh bảo tôi nhìn mấy tiếng, chụp một đống ảnh, rốt cuộc bảo tôi nhìn cái gì? Bọn lừa đảo đâu?" "À, đám trên ảnh ấy." Diệp Soái tùy ý nói. "Hả?" Phương Huy Đình giật mình, vừa lấy mấy ảnh kỹ thuật số, xem từng tấm một, khoảng cách hai mấy mét, đặc trưng khuôn mặt không quá rõ ràng, nhưng vẫn thấy đại khái. Có người ngồi xe, có người đi bộ, người đi một mình, hoặc là quần cộc, hoặc vành ngắn mát mẻ. Có điều vấn đề xuất hiện, trông không khác cư dân bình thường ở đây, làm sao lại là lừa đảo cả? Hơn nữa, nếu là lừa đảo thì chứng cứ đâu, viết trên mặt à? "Anh đừng trêu chúng tôi nữa, tôi sợ anh rồi đấy, rốt cuộc là sao?" Tiểu Mộc lại cho rằng mình bị chơi một bố rồi, có khi người ta vì tiếp cận chị Phương nên mới bao hoa. "Thế là sao vậy, Diệp Soái?" Phương Huy Đình tuy nghi ngờ, ngữ khí vẫn thiện chí, có vài việc cô thực sự không hiểu. Cô chưa thấy, nhưng cô tin không đơn giản như mắt mình nhìn được. "Đó là khác biệt kinh nghiệm đấy, nếu cho tôi ở đây thì sớm nhìn ra khác biệt rồi." Diệp Soái thấy hai cảnh sát dương đôi mắt vô tri lên nhìn mình thì đắc ý lắm, nghiêm mặt hỏi Mộc Đường Duy: "Tiểu Mộc, cậu có đếm không, tòa nhà B16 này bắt đầu từ chiều nay có bao nhiêu người ra vào?" "À, để tôi xem." Tiểu Mộc lấy sổ tay ra, phải nói hắn rất tỉ mỉ. Đầu tiên là một chiếc xe Tùng Hoa Giang biển số, có 5 người lên lầu, sau đó là đôi nam nữ giống vợ chồng. Phút thứ 23 có 3 người, phút thứ 40. "Dừng, tổng dân số là bao nhiêu, ra bao nhiêu, vào bao nhiêu?" Diệp Soái cắt lời. Đầu óc Tiểu Mộc rõ ràng không tệ, lầm nhầm tính một hồi. "Vào 132 người, ra 20. Ồ." Chớp mắt, Tiểu Mộc nhận ra chỗ không ổn rồi, chẳng ăn nữa, tính toán lại. Phương Huy Đình nhìn tòa nhà 8 tầng lấy làm lạ. "Sao đi vào nhiều như vậy? Vô lý." "Đúng, vấn đề ở chỗ đấy. Hai người xem, tiểu khu này xây xong chưa lâu, tỷ lệ vào ở chưa tới một nửa, quản lý hỗn loạn. Cái tòa nhà này chừng 16 nhà, thêm vào tầng lửng và tầng phụ thì chỉ 20 hộ ở được. Đâu ra nhiều người như thế, liệu có bình thường không?" Diệp Soái dẫn dắt. "Đúng là không bình thường, nhưng một học tâm lý, một học kiểm nghiệm dấu vết đều khiến kiến thức thực tế không nói ra được lý do." Tiểu Mộc thấy Diệp Soái vênh mặt thì khó chịu. "Hiện giờ người ta cho thuê nhà nhiều lắm, một nhà mấy người ở chung thì sao?" Diệp Soái vừa mở cửa xe vừa nói. "Đó là việc tiếp theo phải làm. Đi nào, tôi dẫn cậu đi tham quan tập đoàn này." Diệp Soái nhảy xuống xe trước, hai người kia không dám chậm trễ, biết đã tới thời khắc quan trọng, một trước một sau đi theo. Ba người tới đối diện tòa nhà B16, đi một lúc mới phát hiện Diệp Soái chẳng có mục tiêu, mà nhìn quanh như bọn trộm rình đập chỗ nào sơ hở để cậy cửa bẻ khóa vậy. Hai người muốn hỏi, Diệp Soái đã hiểu chưa lên tiếng, đợi tại chỗ. Lát sau mục tiêu đi tới, là một mục tiêu ngẫu nhiên. Diệp Soái lững thững theo sau, mục tiêu chẳng qua là phụ nữ có tuổi xách giỏ đau. Hai người kia không đói Diệp Soái đốt cô làm gì. Đi không ra, bà già kia lấy chìa khóa mở cửa, chỉ trong chớp mắt, Diệp Soái đi theo, thò chân chặn cửa, với hai người, tới ra là kiếm cơ hội đi vào. Khi đi vào, Tiểu Mộc nhìn Diệp Soái với ánh mắt quái quái. "Thuần thục quá nhỉ, anh từng luyện tập à?" "Đừng dùng ánh mắt thành kiến nhìn nhận sự việc. Biện pháp này từ dán quảng cáo đến bán đau đều biết. Không học lấy thì vào bằng cách nào? Đừng nói nơi này, dù cục công an có trạm gác tôi cũng vào được." Diệp Soái xem thường. "Cứ bênh báo đi, rồi tiền lẹn vào trại giam cho tôi xem nào." Phương Huy Đình kể hai người họ đấu khẩu, không can dự. Cơ bản khi hai chàng trai cùng có thiện cảm với một cô gái thì không thể hòa giải. Theo Diệp Soái lên tầng 9, có cái thang trời thông lên tầng thượng, lần lượt leo lên. Hai người theo chỉ thị của Diệp Soái nấp ở góc sân thượng. Phương Huy Đình chẳng ngại bẩn, chẳng ngại sàn xi măng còn nóng, kiếm vị trí thuận tiện quan sát ngồi xuống. Tố chất nghề nghiệp rất cao. Diệp Soái lắp ống nhòm tìm phương hướng. Lát sau đưa Tiểu Mộc. Tiểu Mộc vừa nhìn một cái suýt chửi bậy, mắt mở to, kích động cùng khẩn trương hiện rõ lên mặt. Phương Huy Đình nhận lấy, nhìn kỹ một cái cũng há hốc mồm. Ở tầng 5 lầu đối diện, trong phòng chật ních toàn người là người, giống đang lên lớp hay tập huấn gì đó. Lúc có người giơ tay như đang hô khẩu hiệu, lúc thì đám đông kích động, nam nữ chen chúc nhau, tính sơ sơ cũng gần 100 người. Mặc dù không nhìn quá rõ nhưng đủ kinh người, nhất là đông người như thế tụ tập trong căn hộ chưa tới 100 mét vuông. Rốt cuộc là họ đang làm gì? Không phải là tà giáo chứ? Tiểu Mộc căng thẳng hỏi. Thời buổi này cái gì cũng có, lúc truy quét thì sơ tán, khi lắng xuống lại tụ tập. Không phải tà giáo. Bọn tà giáo tụ tập đông hơn nhiều. Đây là đám lừa đảo. Là gì à? Khó nói. Các cậu là cảnh sát mà, không phải tra cái là ra sao? Tụ tập bí mật đông người như thế, liệu có phải là người tử tế không? À phải, đừng điều người đồn công an, đặc biệt là đồn công an Tây Dương Trang, có khi bọn họ biết không dám tới đâu. Diệp Soái cảnh cáo. Không có chứng cứ sao có thể phái người tới tra? Hơn nữa xin giấy phép tra xét cũng mất thời gian. Phương Huy Đình khó xử. Tra chứng cứ cái gì? Tra tạm trú không phải là xong à? Cái khác tôi không quản chứ. Phương châm trị an của công an là đả kích và phòng chống kết hợp, phòng hương chống. Một cái ẩn họa trị an lớn thế này không phải nên làm rõ sao? Tôi dám đánh cược, trong đó không có một người Trung Châu nào, cũng không có một ai có giấy tờ tạm trú. Người ta nói Trung Châu nhiều lừa đảo, kỳ thực chính do đám người này làm mang tiếng. Diệp Soái có chút tức giận. Dù gì là dân bản địa, ít nhiều cũng có tình cảm với nơi mình sinh ra lớn lên chứ. Thường ngày mắt nhắm mắt mở cho qua, có cơ hội tội gì không đạp một phát. Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy trao đổi ánh mắt. Có ngốc đến mấy cũng nhìn ra tụ tập đông thế này chẳng phải chuyện gì hay ho. Chưa nói cái khác chứ chắc chắn là có ẩn họa trị an. Nếu đúng là tập đoàn lừa đảo như Diệp Doi nói thì càng khủng khiếp. Cuối cùng Phương Huy Đình điều chỉnh tiêu cự lớn nhất, chụp mấy bức ảnh, rút di động ra báo cáo công tác. Tổ trưởng Đông, có tình huống mới phải báo cáo với chú. Nghe chỉ thị rất lâu, cúp điện thoại rồi Phương Huy Đình lại nằm xuống. Tổ trưởng Đông bảo chúng ta ở tại chỗ giám sát đợi chi viện. Trong bóng tối, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên mặt Diệp Soái. Đợt gian không ai biết tên này đang bày trò quỷ gì. Khi Phó Cục trưởng Lô Khải Minh ngồi xe riêng cấp tập từ nhà quay về đơn vị thì vừa vặn gặp Đồng Huy cùng tới nơi. Qua điện thoại để biết sơ qua tình huống, lần này hỏi kỹ hơn. Hình ảnh từ hiện trường truyền về đang được phân tích, có điều khoảng cách quá xa nên không nhận diện được khuôn mặt. Tiểu Mộc và Tiểu Phương đều là người mới, tôi không cho họ tới gần. Hiện giờ tình hình chưa rõ, tôi đã thông báo cho chi đội trị an, bọn họ phái đội cảnh sát tuần tra 30 người tới hiện trường làm rõ tình huống. Đối phương có bao nhiêu? Theo đoán chừng thì gần 100. Cậu phái 30 đi đối đầu với 100 à? Phó Cục Lô dừng chân mắng. Phàm là khi tình huống chưa rõ ràng, càng phải cần có sự áp đảo về nhân số. Hiện giờ bên ta lại ở thế yếu, rõ ràng như thế, chẳng may là tổ chức bạo động thì phiền. Đồng Huy miệng mấp máy không dám nói. Tổ công tác mới thành lập, nhân viên hạch tâm mới được phân phối, những quan hệ trên dưới và quyền hạn còn chưa làm rõ, lại gặp sự kiện đột phát, làm sao có thể điều động được quá nhiều nhân thủ. Vậy đi, bảo đội trị an, điều được bao nhiêu thì điều bấy nhiêu, toàn bộ tới Tây Dương Trang. Thôi, để tôi thông báo. Phó Cục Lô nghĩ một lúc, thấy dùng cảnh sát trị an là tốt nhất. Trong đó có nhiều hiệp cảnh, xảy ra vấn đề cũng dễ xử lý, cho nghỉ đợt tuyển đợt mới là được. Ông gọi một cuộc điện thoại, rõ ràng hiệu quả hơn Đồng Huy nhiều. Vâng dạo luôn mồm, lại điều thêm đội ngũ 30 người nữa. Có điều đây là cực hạn rồi, không thể để ảnh hưởng tới chức trách tuần tra thành phố được. Cúp điện thoại, Phó Cục Lô hứa chú xấu hổ đi vào văn phòng lớn. Đã có người tới trước đang phân tích hình ảnh, đúng là rất đông người. Bây giờ dưới đại cục lấy hài hòa làm trọng, tụ tập đông người thế này rõ ràng là không hài hòa rồi, mà phái lượng lớn cảnh sát cũng thế, vừa muốn lập công lại sợ gây ra chuyện ồn ào. Công tác công an rất đặc thù, không có chuyện gì thì dễ ăn nói, gây ra sự cố thì mất chức không lằng nhằng, đừng nói phó chính ủy như Đồng Huy, cả Phó Cục Lô cũng chẳng chống nổi. Nghi vấn thì rất lớn, nhưng để đưa ra quyết định thì không phải dễ, cần cân nhắc nhiều phương diện. Dựa theo hình ảnh hiện trường, chúng rất giống nhóm đa cấp. Trung Châu chúng ta mấy năm trước truy quét, gần đây hình như đều xuất hiện vụ án tương tự nữa. Tôi cũng lấy làm lạ, chỗ chúng ta không phải nơi trọng điểm của nạn nhân đa cấp, dù có cũng vô cùng bí mật, không thể tụ tập đông người một cách trắng trợn thế này. Cũng phải. Phó Cục Lô do dự về phán đoán của mình. Mấy năm trước công an, công thương liên hợp thanh trừng đa cấp, về sau ít xuất hiện đại án liên quan tới thứ này. Bây giờ đám đa cấp đều tụ tập ở dải ven biển Quảng Đông rồi. Vùng đất sâu trong nội địa như Trung Châu không phù hợp cho loại tội phạm này phát triển. Thấy lãnh đạo phiền lòng đi qua đi lại, Đồng Huy có chút hối hận, không nên vì nóng lòng lập công và đồng ý cho hai người kia đi tìm hiểu hiện trường. Hai người đó một mới toanh, một đi làm văn phòng, kinh nghiệm rõ ràng không đủ, nếu sai lầm ngay mình cũng khó thoát tội. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ qua. Mỗi căn hộ dân cư mà tập trung đông người như thế không thể là chuyện tốt. Bắt đầu từ việc tra giết tạm trú đi. Phó Cục Lô nhìn hình ảnh phóng lớn hơi lờ mờ ra quyết định. Bầu không khí có chút khẩn trương, Phó Cục Lô tiếp tục đi qua đi lại, cân nhắc xem có cần báo cáo lên thành phố không. Vì tình huống chưa rõ, nếu kinh động cục công an khó xử lý hậu quả. Tổ công tác này được thành lập theo yêu cầu của Sở Công an tỉnh để hưởng ứng yêu cầu trên bộ. Do lề mề mãi chẳng triển khai công tác, đã bị sở điểm danh mấy lần rồi. Hôm nay đột nhiên có nhóm đông người tụ tập làm Lô Khải Minh hưng phấn. Không cần biết là lừa đảo, đa cấp hay là loại án khác, cứ tra đào vấn đề là được. Sợ nhất là chẳng có gì cả để người ta cười cho. Cuối cùng người chi đội điều tra kinh tế cũng tới. Mấy người đi cùng xe tới thẳng hiện trường. Trên đường cao tốc sân bay, hai chiếc xe cảnh sát thuộc chi đội trị an phóng như bay. Trong xe là hiệp cảnh được điều động lâm thời, chẳng mấy ai coi trọng nhiệm vụ, đang cười đùa trêu chọc nhau. Căn hộ trong tòa nhà B16 tiểu khu Tây Dương, thôn Tây Dương Thủ, náo động chưa giảm, đem cửa che đi một nửa, song có thể nhìn thấy người trong đó tay trong tay làm động tác thống nhất. Sân thượng tòa nhà đối diện, ba bóng người giám sát đã lâu. Tổ trị an điều tới hai nhóm 60 cảnh sát tuần tra. Nhóm đầu sắp tới, tổ trưởng Đồng và Phó Cục Lô ý kiến là ra tay từ tra tạm trú, xác nhận thân phận người tụ tập. Phương Huy Đình cúp điện thoại nói nhỏ báo tình hình. Tôi đi dẫn đường cho, tránh kinh động những kẻ đó. Tiểu Mộc nhổm dậy. Tôi cũng đi. Chị Phương, chị đừng đi, có nguy hiểm thì sao? Chị canh chừng ở đây, có động tĩnh còn báo cáo. Vậy thì cẩn thận chút. Hai người nhỏ giọng giao lưu. Tiểu Mộc nhanh chóng bám thang trời đi xuống, nhanh chóng biến mất. Không lâu sau thấy bóng người xuất hiện ở cửa tòa nhà, sau đó lén lút đợi tiểu khu. Diệp Soái nói đây là hang ổ, nhưng lại không nói là hang ổ gì. Hại tới giờ tổ công tác vẫn thấp thỏm. Cha thì chưa có gì để cha, không cha thì sơ suất quá. Phái người đông không được, phái ít không xong. Đợi thời gian dài như vậy, đốt cuộc biết có người tới, cuối cùng cũng thở vào. Xem thời gian là 8:20 tối, Phương Huy Đình nhìn qua ống nhòm hồi lâu, không thấy có tình huống mới, bỏ ống nhòm xuống định bắt chuyện với Diệp Soái. Diệp Soái nằm bên cạnh cô, một tay chống má, nghiêng mặt sang đôi mắt nhìn mình chăm chú, chẳng biết nhìn bao lâu, trời thì tối, chẳng nói cũng biết tên này có suy nghĩ u ám trong đầu. Hừ một tiếng, làm ra vẻ kiêu kỳ, không thèm để ý. Diệp Soái đúng là ngắm mỹ nữ tới ngây người rồi. Cái thói xấu này nhiễm từ hồi ở sơ trung, nhìn cô giáo tiếng Anh rồi không sửa nổi nữa. Đường ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy bên cạnh là gò má trắng trèo. Gió tối man mát thổi qua, mang theo hương thầm thấm vào người. Không biết đó là mùi thơm từ mái tóc ngắn chấm qua tai kia truyền ra, hay từ cái cổ trắng nón kia truyền ra, hoặc là từ cành xuân thấp thoáng trong cổ áo kia. Tất cả sự dụ hoặc đó đều ngay tầm tay, nhưng chẳng cách nào xác thực. Kỳ thực chỉ có đôi mắt là ngắm nhìn mỹ nữ thôi, còn đầu óc Diệp Doái thì phân chia ra làm việc khác rồi, còn làm việc gì thì đó là chỉ y mới biết. Hồi lâu sau, có vẻ suy tính xong xuôi, Diệp Doái nhích người bò đến gần. Chị Phương này, tôi chỉ cho chị cái hang ổ lớn như thế, có phần thưởng chứ? Có, phải xem sau này, nếu đúng là tập đoàn lừa đảo, thế nào cũng phải có. Phương Huy Đình không mang theo bộ đàm. Không đó tình huống xảy ra, đặt ống nhòm xuống đáp. Thấy Diệp Doái hết ngây ra vì mỹ sắc lại thèm tiền, khiến cô thấy buồn cười. Nam nhân đa phần đơn giản lắm. Tôi không nói đơn vị của chị, lúc ăn cơm tôi nói rồi, nếu không phải vì chị, tôi thèm và để ý tới chuyện cảnh sát. Tôi vì chị mà tới, chị phải có phần thưởng riêng với tôi chứ. Diệp Doái đòi công. Đừng mơ xẻo tôi, Tôi là cảnh sát nghèo, kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Muốn tôi mời khách cũng được, nhưng địa điểm do tôi chọn. Phương Huy Đình thấy dù có phần thưởng từ đơn vị hay không, cá nhân cô mời một bữa cơm là nên làm. Cô tự tin Diệp Soái vì mình mới quay lại. Không liên quan tới tiền, con người tôi xưa nay coi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Tôi nói tới phần thưởng khác cơ. Diệp Soái nghiêm túc nói. Cậu nói đi, cậu muốn gì? Phương Huy Đình cho rằng Diệp Soái sẽ đề nghị một buổi hẹn hò, giống như tất cả những chàng trai vây quanh cô, vừa nói vừa hai mắt trêu ghẹo Diệp Soái. Diệp Soái rất nghiêm túc, chân thành nói. Tôi muốn một nụ hôn. Không hề có tí đùa cợt nào trong câu nói đó cả. Phương Huy Đình đỏ mặt, không ngờ Diệp Soái lại trực tiếp như vậy. Sự bạo dạn đó làm tim cô thoáng vọt lên cổ, lùi lại phía sau hơi lắp bắp. Cậu thật vô sỉ, nãy giờ cậu ngây ra để nghĩ chuyện này à? Không, chuyện này tôi định từ lâu rồi, đâu phải suy nghĩ gì. Diệp Soái lắc đầu đáp tim 10 phần chân thành. Cậu mơ đi, bác bỏ, hư. Phương Huy Đình quay đầu đi, không thèm để ý, từ chối một cách cao ngạo. Diệp Soái bị từ chối chẳng thấy bẽ mặt hay là buồn bực. Từ lúc hai người nhìn nhau ở quán mì, cho dù là cô gái này hàm chứa mục đích, nhưng trong khoảnh khắc đó y có cảm giác là mới mẻ và hiếu kỳ. Buổi chiều nói chuyện càng lúc càng quen thuộc cùng hợp ý, luôn có cảm giác mông lung, thân thiết, quen thuộc. Cảm giác này ở Diệp Soái không phải là nhiều, vì y là người rất cô độc. Ngay cả khi tiểu học muội, Diệp Soái thực sự rất thích, nhưng khi ở bên cạnh, y phải gồng mình lên rất nhiều, cũng phải che giấu bản thân, không được tự nhiên thoải mái như ở cạnh Phương Huy Đình. Diệp Soái không nhắc lại đề nghị kia nữa, lúc này chỉ có hai người chuyện chủ đề. Chúng ta nói chuyện về nữ tiêu một chút đi. Được, không phải cậu không biết cô ấy ở đâu à? Phương Huy Đình lập tức để ý, cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ vụ án này. Đúng thế, nhưng tôi có thể phân tích làm sao tìm ra cô ấy, chứ muốn nghe không? Diệp Soái thả câu. Vậy cậu nói đi. Phương Huy Đình quay đầu sang, hai người tựa vào lan can cao chưa tới một mét trên sân thượng. Muốn phân tích nghi phạm, trước tiên phải thông qua số ít hiện trường và hành vi đặc trưng của cô ấy để phân tích tính cách. Ví như cô ấy thích ra tay với người trẻ tuổi anh Tuấn, khả năng cao phản ánh rằng cô ấy từng có mối quan hệ nào đó với loại đối tượng tương tự. Ví như cô ấy lựa chọn đối tượng cũng là kẻ gây án, lần này chơi trò đen ăn đen, nói lên cô ấy có ý thức chống điều tra rất cao. Ý thức này rèn lên thế nào? Không ai lại vô duyên vô cớ bước vào hàng ngũ tội phạm, thế nào cũng có khởi nguồn của mọi nguyên nhân. Đúng, trong tình huống hoàn toàn không có chút manh mối nào thì đây đúng là một biện pháp. Xem ra cậu đúng là được cha cậu hôn đúc không ít. Sì, tôi hơn cha tôi nhiều. Còn có một chiêu lợi hại hơn, cô có thể học mô phỏng tâm lý tội phạm. Cái từ này anh nghe đâu ra thế? Khái niệm quá mơ hồ. Cái này gọi là dừng lại hiện trường vụ án mới đúng chứ. Không phải thế, cái này tôi nghĩ ra đấy. Ý là cô có thể mô phỏng bản thân là tội phạm, đặt mình vào hoàn cảnh gây án, cô sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì. Hoặc cô càng nên mô phỏng thủ pháp của tội phạm, tốt nhất lấy bản thân thực tiễn, không có ý kiến chứ? Không, rất đáng thử. Phương Huy Đình gật đầu, sắc thực cảm giác được Diệp Soái kế thừa không ít ghen từ cha. Mặc dù nói chỉ là như đúng như sai thôi, nhưng đáng khích lệ. Nếu cô đã đồng ý thì trước tiên hôn tôi một cái. Vòng vèo nửa ngày trời, Diệp Soái quay về mục đích ban đầu. Phương Huy Đình mà không ngồi lúc này chắc bị sốc ngã ra đất rồi. Diệp Soái vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nữ tiêu từng hôn tôi, vì thế cô hôn tôi mới tìm được cảm giác của nữ tiêu, để chính là mô phỏng tâm lý tội phạm. Người này kiên trì thật đấy. Phương Huy Đình đầu tiên là tức, sau đó là ngần ra, cuối cùng là cười khanh khách không ngừng. Chưa bao giờ gặp một người nào mặt dày mày dạn thế vậy, dày thế đáng yêu. Cười hồi lâu thấy Diệp Soái vẫn nhìn mình chờ đợi, Phương Huy Đình nổi tính trẻ con chỉ Diệp Soái. Nhắm mắt lại, tôi cho anh nụ hôn. Hả, thế mà cũng được à? Diệp Soái thộn mặt, ca ca chỉ bao hoa thế thôi, không ngờ các em gái bây giờ lại hào phóng như thế. Hí hửng nhắm mắt lại, Phương Huy Đình chụm hai ngón tay lại, thè lưỡi liếm ít nước bọt, sau đó khẽ ấn vào má Diệp Soái một cái rồi kéo giãn khoảng cách. Mí môi cười nhìn Diệp Soái mở mắt ra, làm vẻ mặt vừa tỉnh dậy sau giấc mơ. Hạnh phúc chưa? Đây là nụ hôn của Hoa Khôi cảnh sát số 1 Trung Châu đấy nhá. Hồi ức mỹ lệ này đủ cậu nhớ tới 70-80 tuổi rồi chứ. Cái này... Diệp Soái sợ má, giờ khóc giờ cười. Chị Phương, chị lừa người ta quá đấy, bôi ít nước bọt mà cũng tính à? Phương Huy Đình cười gặp cả người, tay chỉ mặt Diệp Soái, mỗi lần định nói là lại không nhịn được cười, lại lưỡi ra làm mặt quỷ. Ai bảo cậu không nghe lời, bảo cậu nhắm mắt, cậu lại mở. Tích tắc đó, Phương Huy Đình quên mất phòng bị, hơi thở như lan, gò má như ngọc ngay trước mắt. Diệp Soái khơi lên dục vọng nguyên thủy, ôm lấy cô, một cái ôm làm cô ngỡ ngàng. Hai cơ thể nóng hừng hực dính vào nhau, cô lùi người ra sau né tránh, bàn tay Diệp Soái đặt ngay eo, ghim lại rồi cúi đầu xuống hôn lên cánh môi mềm mại. Phương Huy Đình không ngờ Diệp Soái lớn gan như vậy, sự ngỡ ngàng hiện đó trên khuôn mặt xinh đẹp, cưỡng hôn không hề dễ. Cô quay đầu, vùng vẫy cao cấu đều không thoát được nụ hôn đầy tính xâm lược đó. Trong lúc cuồng quyết cắn một cái, Diệp Soái bị đau ôm miệng lùi lại. Phương Huy Đình không kìm được giận dữ vung tay lên, chát. Một cái tát đánh gọn, lực phản chấn mạnh tới mức khiến Phương Huy Đình lảo đảo lùi ra sau, bàn tay tê dài, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Diệp Soái bị tát tới mặt lệch sang một bên, máu chảy ra ngoài miệng, nhổ nước bọt lẫn máu. Cái tính cách dữ dội kìm nén từ lâu trỗi dậy, muốn tiếp tục hôn. Phương Huy Đình vừa thẹn vừa tức, nhưng cô không sợ hãi uy hiếp. Cậu dám tới đây, tôi đẩy cậu xuống. Tôi sợ sao? Diệp Soái tới gần, không nổi nóng, cũng không vội vàng như lần trước. Ngược lại rất bình tĩnh, rất kiên quyết, ôm Phương Huy Đình vào lòng, nhìn thẳng vào ánh mắt có phần né tránh của cô, hôn xuống. Xâm lược, một sự xâm lược cuồng bạo. Phương Huy Đình cảm giác khí tức nam tính khiến cô muốn ngạt thở, hai cánh môi kia hôn cô thở không ra, cắn chặt răng. Sau một thoáng kháng cự, đôi môi đỏ mọng xinh xắn bị áp bức bởi bị nụ hôn của Diệp Soái cậy ra, lưỡi tiến vào, lưỡi nhẹ nhàng tiến vào, hai cái lưỡi theo bản năng nguyên thủy tự tìm lấy nhau, hòa quyện. Cô bị đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, không vùng vẫy được chút nào. Nụ hôn kia khiến toàn thân cô run rẩy, cảm tưởng muốn hòa tan vào trong thân thể y. Kháng cự dần dần thành né tránh vô nghĩa. Phương Huy Đình không thoát được khỏi vòng tay kia, rồi cũng dần dần buông xuôi. Nụ hôn đó gian nan như đi trong đầm lầy. Rồi cô say mê ngồi đó, hai thân thể dán vào nhau. Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc dữ dội, hai cơ thể dính chặt vào nhau, lao đảo đứng không vững. Nhưng hai cái lưỡi không rời một giây, mút nhau chôn chụt, vị nước mọt ngọt ngào làm Diệp Soái đạo được ngây ngất. Vì cơ thể Phương Huy Đình không trụ vững, dùng hai tay vòng ra sau lưng cô, vừa bóp chặt hai mông cô, ấn sát vào người mình, vừa hôn nồng nàn thắm thiết. Con ngựa khó thuần nhất cần kỵ sĩ ngoan cường nhất chinh phục. Bất kể chinh phục hay bị chinh phục đều là một khoái cảm. Hai người hôn nhau quên tất cả, như sinh ra đã là một, dưới chân là tòa nhà mấy chục mét, trên đầu là bầu trời bao la. Phương Huy Đình mở mắt ra, thấy Diệp Soái vẫn suy mê trong độ hôn. Hai người cách lan can chưa tới một mét, bất cần là có thể tan xương nát thịt. Nụ hôn đó như nhảy múa trên vực thẳm, khẩn trương, run sợ, kinh hãi, tự hồ đều thành khoái cảm. Cô cam tâm tình nguyện khép mắt lại. Nụ hôn giữa chinh phục và bị chinh phục vẫn tiếp tục. Phương Huy Đình thà lòng tận hưởng nó, chợt cảm nhận vì mặn mặn là máu. Máu dù cô cắn mà ra, máu làm nụ hôn đó hàm chứa vẻ đẹp rung đợn, vẻ đẹp khó nói thành lời. Bất chi bất giác ôm lấy Diệp Soái, hưởng thụ kích thích khác thường đó. Cứ vậy hôn rất lâu. Khi Phương Huy Đình cảm giác mình không thở được nữa, gần như bị hút hết sức lực, Diệp Soái môi rời đi, vừa tách nhau ra, Phương Huy Đình đỡ lấy vai Diệp Soái, thở như con cá bị ném lên bờ. Hai người đầu dựa vào nhau tơ hồ hóa đá. Phương Huy Đình không cách nào bình phục được nhịp tim kia, cảm giác có chút trống rỗng. Vòng tay ôm lấy cổ Diệp Soái, hai người nhìn vào mắt nhau, khoảng cách rất gần, cảm giác được mồ hôi thấm ra. Nhìn ánh mắt mê ly đó, Diệp Soái có vài phần hổ thẹn vì khinh nhờn giai nhân như ngọc, buông tay ra. Phương Huy Đình không nhúc nhích, gần giọng nói từng chữ. Tôi muốn giết cậu. Chỉ giết đi, tôi chấp nhận. Diệp Soái đứng dậy, hào khí ngút trời, lúc nhiệt huyết chưa nguội ấy thực sự không hề hối hận, đứng thẳng như cán thương. Chớp mắt, Phương Huy Đình như con sư tử cái bị chọc giận, đi tới, tay đặt lên vai, sau đó lên gối. Diệp Soái hự một tiếng gập người, bị cô đẩy mạnh một cái. Không phải là đẩy xuống lầu, mà chỉ đẩy ngã xuống sân. Phương Huy Đình giận không chỗ phát tiết, cưỡi lên người Diệp Soái, túm cổ áo y. Thấy Diệp Soái nhắm mắt lại, tự hồ chấp nhận số mệnh, cô vung tay. Chát chát chát, một cái, hai cái rồi ba cái tát mạnh, phát tiết xấu hổ tức giận trong lòng. Diệp Soái nhắm mắt không nhúc nhích, Hiện giờ thì bị đánh một trận càng đáng, nếu mà biết đánh nhạy như vậy đã hôn thêm rồi. Hồi lâu sau, vốn đang đợi thêm cái tát nữa lại chẳng thấy động tĩnh gì, lén lén mở mắt ra, giật nảy mình nín thở. Không biết từ lúc nào mặt Phương Huy Đình đã ghé sát mặt mình đang quan sát. Diệp Soái vội nhắm mắt ngoẹo đầu giả chết, anh ngờ bị Phương Huy Đình xách tay xoay mặt lại. Sau đó xảy ra chuyện không sao tưởng tượng được. Cảm giác ngực bị hai thứ mềm mềm ép lên, đối chị Phương rất ôn nhô nhẹ nhàng áp môi xuống. Tâm tư nữ nhân thì đừng ai mong thấu được. Một khắc trước còn như sư tử điên, trước mắt cái đã ôn nhô như nước. Trước đó còn tát như kẻ thù, giờ lại dâng lên môi thơm. Có lẽ giây phút cuồng bạo của y thỏa mãn khao khát bị chinh phục sâu trong lòng Phương Huy Đình. Hoặc có lẽ là thích nụ hôn sau mưa sao bão táp như thế, hoặc là không thể quên kích thích khác thường kia. Chẳng biết cuối cùng là vì cái gì, Phương Huy Đình ôm Diệp Soái rất ôn nhu, hôn nhẹ nhẹ, đấy mới là nụ hôn thật sự. Sau thô bạo và kích thích, sau đau đớn kịch liệt, thời khắc này mới cảm nhận rõ ràng nụ hôn. Con sư tử cái hung bạo biến thành con cừu ngoan ngoãn, kẽ vịn bờ vai Diệp Soái. Chứng lễ nhỏ vừa đưa ra bị Diệp Soái bắt được, quấn lấy, rụt lại, tách ra như thăm dò, lại từ từ tìm thấy nhau, thật ngọt ngào. Trời làm phòng, lấy lầu làm nhà, màn đêm như tấm màn. Diệp Soái nằm ngửa trên sân thượng hạnh phúc, ôm lấy Phương Huy Đình, ngất ngây trong độ hôn ngọt ngào. Có lẽ đúng như phán đoán của Diệp Soái trước đó, đây là cô gái rất chủ động, rất khó thỏa mãn, chỉ hôn thôi mà cũng có thể hôn lâu như thế. Phương Huy Đình vẫn cưỡi lên người Diệp Soái, lúc thì hôn phớt lên môi, lúc lại tìm lưỡi y ngấu nghiến một hồi, sau lại nghịch ngợm hôn lên gò má bị tan sưng lên của Diệp Soái. Hai người không ai muốn nói gì cả, cũng không có thêm động tác nào. Có lẽ thời gian và địa điểm không thích hợp ấy, một nụ hôn là đủ. Thời gian như dừng lại vì nụ hôn của hai người, tất nhiên là thời gian không dừng lại. Một tiếng động phá vỡ yên tĩnh, hai người đang say đắm tìm kiếm cảm xúc dừng lại toàn bộ động tác. Tiếp theo đó là uỳnh một tiếng, giống vật nặng rơi xuống từ tòa nhà B16 chuyển ra. Phương Huy Đình kinh hoàng bỏ lại Diệp Soái, đứng dậy tới lan can hét lên tiếng nho nhỏ. Diệp Soái cũng bỏ ngay dậy, vừa kéo ống nhòm vừa kêu lên: hỏng đôi, mải hôn nhau làm lỡ chuyện. Sự kiện không dừng lại còn phát triển mạnh. Quãng thời gian đó có gì hai người không biết, nhưng kết quả xuất hiện. Tầng năm cách đó không xa nhìn thấy cảnh hỗn loạn, vùng nắm đấm vác bàn đun đầy đánh nhau tưng bừng. Âm thanh vừa rồi là thứ gì đó bay ra khỏi cửa sổ rơi xuống xe phía dưới. Đánh nhau dữ rồi, Phương Huy Đình rút điện thoại gọi cho Tiểu Mộc, không ai nghe càng sợ chạy ra cầu thang. Đừng đi, đừng đi chị Phương, nguy hiểm. Diệp Doãn cuống lên đuổi sát theo sau. Chi viện, tiểu khu Tây Dương Trang, tòa nhà B16, chúng tôi đang bị tấn công. Chúng tôi bị tập kích, nhắc lại, chúng tôi bị tập kích, chúng tôi là đội cảnh sát tuần tra số 3. Đội trưởng Diêm là bọn đa cấp, chắc chắn là bọn đa cấp, chúng tôi moi được hang ổ, đám người đó điên mất rồi. Cầm cự, chi viện sắp tới, không để kẻ nào thoát. Kinh chỉ huy hỗn loạn, đồng huy nghe mà cau mày. Đám cảnh sát tuần tra trị an này như đám thổ phỉ vậy, liên lạc với nhau chẳng có phương pháp nào. Có điều bây giờ còn đang lo lắng cho hiện trường, chẳng để ý được chuyện đó. Đồng huy vừa mới gọi điện báo cáo phó cục lô xong thì điện thoại liên tục gọi tới, tiếp không xuể. Đã thông qua báo cáo ngắn của Tiểu Mộc xác nhận đó là tập đoàn đa cấp, hơn nữa lấy được chứng cứ trực tiếp. Chỉ là không ngờ thăng cấp thành sự kiện bạo lực nhanh như thế. Đồng huy liên tục thúc giục lái xe tăng tốc tới hiện trường. Đại đội trị an khu công nghiệp Thành Đông gần thôn Tây Dương Thủ Nhất hú còi cảnh báo. Mười mấy chiếc xe cảnh sát chở theo nhân viên còn đang mặc y phục, mang bừa trang bị, toàn bộ nhân viên thực địa lẫn văn phòng đều bị lôi ra trận, phóng như bay tới hiện trường. Theo như tin tức sơ bộ đã có, vài người bị thương, cảnh sát và đám người đa cấp phát sinh xung đột. Cảnh sát phòng chống bạo động có kinh nghiệm phong phú cũng đang trang bị ra trận, mũ sắt, khiên, gậy, bước chân đầm đập đều đặn lên xe. Điện thoại tổ công tác chống cướp bóc lừa đảo vang không ngừng. Hai cái điện thoại của phó cục trưởng Lô đều không được nghỉ. Tình huống bất ngờ này làm ông ta nửa mừng nửa lo. Tìm đúng chỗ rồi, nhưng công tác chuẩn bị không đầy đủ, hoảng loạn điều động lực lượng. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, sự thế nghiêm trọng tới mức nào, cảnh sát chi viện có thể kịp thời tới hiện trường hay không đều là vấn đề. Phó cục Lô nhận điện thoại tới chóng mặt, sau đó lại quát mắng đồng huy sao còn chưa tới hiện trường. Còn đang mắng mỏ thì thư ký chạy vào báo cáo cục trưởng Lưu, cục trưởng Trương tới. Ông ta vội vàng an bài thư ký nghe điện thoại xuống lầu nghênh tiếp. ba vị lãnh đạo cục công an thấy sự thể quá nghiêm trọng, lên xe vừa đi vừa điều động lực lượng. Trên con đường cao tốc sân bay, tiếng còi xe cảnh sát ngày một nhiều. Chớp mắt như hất nước lã vào chảo dầu sôi, mọi thứ nổ tung rồi. Có vài chuyện xảy ra quá bất ngờ, ít nhất với anh chàng cảnh sát trẻ Mộc Đường Huy là quá bất ngờ. Quay trở lại 15 phút trước, hắn nhận được tin đội cảnh sát tuần tra đầu tiên tới nơi, dẫn người men theo góc chết tòa nhà, bồn hoa, hàng cây từ dưới tòa nhà B16, vốn muốn học cách của Diệp Soái, đợi cư dân trong tòa nhà mở cửa rồi lẻn vào. Ai ngờ, đợi hồi lâu chẳng có ai, đám cảnh sát tuần tra sau khi hỏi qua tình hình, liền bắc thang người trèo lên hành lang tầng 2. Ai cũng cho rằng đối phó với một đám lừa đảo nhãi nháp dễ như không, chừng này cảnh sát là dư sức, có thể kéo thẳng quân lên tầng 5 chẳng bố trí gì. Bọn họ có đủ tự tin vì dẫn đầu là Tổ trưởng Vương, cao tới 1m9, vai hùm lưng gấu. Tổ trưởng Vương chẳng khách khí gì, đấm cửa đầm đầm. Người bên trong hay hé hỏi làm gì, tất nhiên là trả giấy tờ tạm trú. Ai mà ngờ gặp được thứ đắn mặt, không cho vào nhà. Nửa đêm canh ba vào nhà người dân, cảnh sát thì đặc biệt hơn người à. Thời buổi này không chỉ cảnh sát ngang, cái loại dám lý luận với cảnh sát cũng không ít. Hôm nay gặp được đôi, hai bên cãi nhau, người ta không nề mặt cảnh sát tuần tra, nói vài câu đóng sầm cửa lại. Tổ trưởng Vương nổi nóng, phất tay quát mở cửa. Thực thì trong đội có người chạy tới. Tiểu Mộc cuống lên, không biết còn có kiểu chấp pháp này, khéo léo nhắc một câu. Tổ trưởng Vương chẳng bận tâm, bảo chuyện này không cần hắn lo. Vừa rồi nghe bên trong ồn nào, biết ngay không phải đám người tử tế, không tụ tập đánh bạc thì cũng làm tình tập thể, hoặc là ăn chơi thác loạn, phải nhanh không để chúng tiêu hủy chứng cứ. Thế là cảnh sát chạy lên kia, lấy công cụ hí hoáy hơn 10 giây cạch một cái cửa mở ra. Tổ trưởng Vương đấm cửa. Bên trong nghe đây, không phải chúng tôi không xông vào được, cửa đã được mở, thông minh chút tự mở cửa tiếp nhận kiểm tra, chỉ xác minh thân phận và giấy tạm trú thôi, đừng để chúng tôi bắt về đội trị an. Giọng Tổ trưởng Vương như chuông đồng, tiếng như sấm động, hiệu quả rất rõ ràng. Bên trong đoán chừng đã nghe thấy tiếng mở khóa, biết không qua được rồi, đành mở cửa ra. Chính là tên đã ngồi giữa khi nãy, lần này hết dám ngông nghênh rồi, cúm núm cười nịnh mời Tổ trưởng Vương vào, còn mập mờ nói quen biết với đồn trưởng đồn cảnh sát Tây Dương Thủ. Cả cái nhà từ hành lang tới phòng ngủ đều chật kín người, nam nam nữ nữ, cao cao thấp thấp, đều dùng ánh mắt thù hận nhìn cảnh sát. Thế nhiều người vượt dự đoán, Tổ trưởng Vương cũng cẩn trọng hơn. Chứng minh thư đâu? Không phải người bản địa thì lấy giấy tạm trú ở đây. Anh tên là gì? Bao nhiêu người tụ tập như thế, quấy nhiễu người khác có biết không ạ? Đồng chí cảnh sát, đây là công nhân gia công phế phẩm đậu vừa mới tuyển được hôm nay, còn chưa kịp làm giấy tờ, chúng tôi làm ngay, làm ngay. Cầm đầu là tên mặc vest tây đen, tóc đen ngồi giữa vuốt kéo bóng nhẫy. Giữa mùa hè vẫn áo sơ mi cao vát chỉnh chu, đặt cọc phong thái nhân sĩ thanh đạt, nhưng ăn mặc như thế ở chỗ này hơi kỳ. Tổ trưởng Vương nhìn lướt một lượt. Bao nhiêu người? Lời vừa dứt, có đội viên hô. Có người trốn rồi. Chặn lại, không cho kẻ nào thoát. Tổ trưởng Vương hô lên, không ngờ đám người đang đứng như nhận được tín hiệu đồng loạt ùa tới như thủy triều, lao ra hành lang, nhưng nơi đó bị cảnh sát chặn lại, trước lùi lại, sau tiến lên, dồn đống thành cục và chạm vào nhau, tiếng quát tiếng chửi, tiếng kêu đau làm hiện trường hỗn loạn. Trong đám đông có người hô hào. Các anh em, chúng ta cứ xông lên, bọn chúng không dám làm gì đâu, chạy, chạy cả đi, lên hết đi. Thì là có mấy kẻ đi đầu không qua được cảnh sát bắt đầu nổi điên, đấm đá bừa bãi. Chặn cửa cầu thang, không cho tên nào thoát. Tổ trưởng Vương lớn tiếng la hét, bị tiếng chửi đùa đánh đấm nhấn chìm. Chạy, chạy xuống lầu đi, cứ lao lên, chúng không dám đánh đâu. Đối phương có người chỉ huy. Đẩy đi, đẩy bọn chúng ra ngoài, chúng ta đông hơn, đừng sợ, xông lên, xông cả lên. Một đám lẫn khác trong số đông hô hào. Vì Tiểu Mộc mặc thường phục đâm ra gặp may, không trở thành mục tiêu của đám người phòng 502. Thường lúc hỗn loạn, hắn men theo chân tường lèn vào trong nhà. Không ngờ phát hiện hai nhà ở tầng này thông với nhau, mà căn hộ hai sảnh ba phòng ngủ kia cũng có dấu vết người ở. Xem xét sơ qua, nhặt được mấy tờ giấy bị bỏ lại trong lúc hỗn loạn. Trên đó là hình kết cấu kiểu cái cây, chưa ra là cấp vàng, cấp bạc, cấp lam, thu nhập mỗi cấp bao nhiêu. Nhìn một cái biết ngay hang ổ của đám đa cấp rồi. Cảnh sát tươi quá bất ngờ, không kịp thu dọn. Tiểu Mộc tiếp tục tìm kiếm, phát hiện cuốn sách mỏng nhìn một cái cảm giác như nhặt được chí bảo, giấu ngay trong người, đồng thời gọi điện thoại báo cáo. Không ngờ bị mấy phần tử đa cấp bỏ chạy phát hiện, hắn vội bỏ chạy, đám người toàn là nữ la hét cảnh sát ở bên này đánh hắn, rồi hung hãn đuổi theo. Vì quá loạn nên không ai để ý tới mấy tiếng la hét này. Lúc này ai nấy đều hận không thể lắp cánh bay khỏi cái tầng 5 để thoát khỏi bao vây. Từ tầng 4 tới tầng 5 bị cảnh sát chặn, đám đa cấp ở bên trên, trên chẳng thể xuống, dưới chẳng thể lên, những kẻ trà trộn ở giữa lại điên cuồng la hét đánh, đánh đi, về phòng lấy đồ đánh chúng. Các anh em giờ phút trông đợi và mọi người tới rồi. Thế là có kẻ quay về phòng tìm kiếm vật làm hung khí, nào là rác rưởi, nào là sách vở, bàn ghế, ấm trà bay như mưa về phía cảnh sát. Lát sau không còn gì làm vũ khí. Không ngờ có kẻ đầu óc chả hiểu ra sao còn cười cả đồ lót đã ném. Loạn càng thêm loạn, cảnh sát không chống nổi đám đông hung bạo, dần rơi vào thế yếu, chỗ bị xuyên qua, chỗ dần lùi bước. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.